Cuộc sống điền văn của tình nhi, chương 347, lại cứu người, góc truyện audio.com. Thực ra lúc này Lâm Khang Bình cách thật đúng là không xa, đang hỗn chiến trong rừng rậm ngay ngoài thành Lĩnh Châu. Lần này xuất môn cũng không thuận lợi, mưa rơi liên tục cũng không có cách nào mang lá trà và tơ lụa, chỉ có thể mang theo toàn đồ sứ, lại bởi vì Tử Tình vừa sinh con, Lâm Khang Bình không nỡ rời đi, dọc đường lại nhìn thấy có chỗ lũ lớn thành họa, trên đường cũng có thể nhìn thấy top 5 top 3 người chạy nạn, Lâm Khang Bình càng không yên lòng chuyện trong nhà. Mà đại vệ bên kia lại chậm chạp chưa tới, Lâm Khang Bình đợi sốt ruột, rốt cục đợi được đại vệ một thân nghèo túng. Thì ra là đại vệ đụng phải hải tặc, thuyền và hàng hóa đều bị cướp đi rồi, dựa vào kỹ thuật bơi lội của mình ôm một tấm ván gỗ nhảy xuống biển, ở trong biển trôi giạt một ngày mới gặp được thuyền hàng Đồng Hương, nhặt lại một cái mạng, nhưng phải nói là cựu tử nhất sinh, may mắn không thôi, về sau hắn cũng không định rời bến nữa. Dù sao mấy năm nay hắn cũng kiếm đủ bạc rồi, lần này nhảy xuống biển, mang ngân phiếu ở trên người, giảm bớt chút tổn thất chính là một thuyền hàng đúng là mất không. Chẳng qua, lần này hắn không lấy hàng của Lâm Khang Bình, mà là giới thiệu đồ sứ của Lâm Khang Bình cho đồng hương của hắn là Johan. Johan làm ăn còn lớn hơn đại vệ, có cả đội thuyền vận tải của mình, nhìn thấy đồ sứ Lâm Khang Bình mang đến cũng là rất thích. Đồ sứ Cảnh Đức Chấn vẫn là có danh tiếng rất lớn ở nước ngoài, bởi vì đội tàu người Tây Dương không thể tiến vào đất liền Đại Phong, đại vệ lại cực lực đề cử nhân phẩm của Lâm Khang Bình, Johan liền cùng Lâm Khang Bình định ra ước định cung ứng hàng. Đại vệ lại nhìn ở trên giao tình nhiều năm, từ chỗ Johan lấy hai quả lựu đạn đưa cho Lâm Khang Bình, nói là một lần gặp mặt cuối cùng, để lại cho Lâm Khang Bình phòng thân. Đương nhiên, đại vệ cũng cực lực mời Lâm Khang Bình đến quốc gia bọn họ buôn bán. Lâm Khang Bình biết sự chân quý của lựu đạn này, vốn không muốn, nhưng là nhìn tới lựu đạn khéo léo tinh xảo, ma xui quỷ khiến dắt ở trên người, lại như một kỳ tích giúp hắn tránh thoát một kiếp. Bởi vì lũ lụt lần này Lâm Khang Bình về nhà không có đi đường thủy, cưỡi ngựa thẳng đến đường núi, mắt thấy đến Lĩnh Châu, đi qua Lĩnh Châu là đến An Châu. Lâm Khang Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo Thẩm Bảo Phúc cùng Lâm An ra roi thúc ngựa, ai biết trong rừng rậm ngoài thành Lĩnh Châu đụng phải người bị đuổi giết, quá khéo người bị đuổi giết Lâm Khang Bình biết. Chính là vị nam tử năm đó Lâm Khang Bình đã cứu ở Lĩnh Nam, trên người nam tử đều là vết thương, bên người cũng chỉ còn lại hai người, cũng đều bị trọng thương toàn thân. Hắn cũng nhận ra Lâm Khang Bình đến kích phát dục vọng cầu sinh mãnh liệt của hắn. Là ngươi, thật đúng là có duyên, xem ra hôm nay lại phải nợ ngươi một phần nhân tình thật lớn rồi. Đối phương cười khổ nói, ngươi làm sao mà biết ta nhất định sẽ cứu ngươi? Lâm Khang Bình hỏi, trực giác lần đầu tiên ngươi cũng không nhẫn tâm bỏ lại ta. Lúc này đây tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ta. Đối phương nói rất chắc chắn, vẻ mặt nhàn nhạt quý khí và khí phách toát ra từ tận trong xương cũng không bởi vì bị đuổi giết chật vật mà bớt đi chút nào. Lâm Khang Bình tất nhiên không đành lòng cự tuyệt bởi vì bao nhiêu năm nay, Lâm Khang Bình chỉ đi quan đạo hai lần, mà hai lần lại đều gặp phải nam tử này bị đuổi giết. Lâm Khang Bình cho rằng đây là góc truyện audio.com, trời cao an bày, đương nhiên không thể cự tuyệt rồi. Lâm Khang Bình dẫn theo bọn họ vừa đánh vừa lui. Chạy về phía rừng rậm, người của đối phương đuổi theo không rời, thời điểm mấu chốt. Lâm Khang Bình phải mất một quả lựu đạn, mới mang theo bọn họ lên ngựa chạy như bay, chỉ là người nọ Lâm Khang Bình cứu được thương thế quá nặng, cũng may đồng bạn của hắn mang theo thuốc trị thương. Lâm Khang Bình để Thẩm Bảo Phúc ra mặt mua chiếc xe ngựa, không dám vào thành, từ ngoài thành đi vòng qua. 15 tháng 5, trong mỏi mắt mong chờ Tử Tình nghênh đón bọn người Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói muốn tìm một chỗ cho bọn họ dưỡng thương, nhưng lại phải giữ bí mật. Tử Tình suy nghĩ một chút. Đưa bọn họ đến Trúc Uyển bên kia vẫn không có người ở, cũng sẽ không có bao nhiêu người tới đó quét dọn. Lâm Khang Bình đánh thẳng xe ngựa vào Trúc Uyển, nói với hạ nhân là khách nhân của lão gia đến, muốn ở một ít ngày. Sắp xếp ổn thỏa cho đám khách nhân kia. Lâm Khang Bình và Tử Tình trở lại trong phòng, Tử Tình từ chỗ Lâm Khang Bình biết sự kiện trải qua lần này cũng là không có cách nào lại trách hắn ra tay cứu người, chỉ là hỏi. Đến cùng là loại người nào thế nào mà cứ bị người đuổi giết? Chẳng qua, mạng hắn đúng thật là đủ lớn, đến hai lần đều là người cứu hắn, lần này không thể lại lấy 2.000 lượng bạc đuổi chúng ta chứ? Lâm Khang Bình nghe xong, nhéo mặt Tử Tình cười nói. Nhìn cái dáng vẻ tham tiền của ngươi này, xem ra sau này ta còn phải đi ra ngoài cứu người nhiều hơn để kiếm tiền. Nói bậy cái gì vậy? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, còn cứu, lần sau lại cứu thử xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Phạt thế nào? Lâm Khang Bình nhéo mũi Tử Tình hỏi. Dù sao ngươi cũng không suy tính cho ta và đứa nhỏ, ta sẽ trực tiếp nhốt ngươi ngoài cửa lớn, ngươi trông coi những người ngươi cứu kia đi. Được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm việc lỗ mãng, lần này là có lựu đạn đại vệ cho ta, trong lòng ta có chỗ dựa tất nhiên không sợ. Lựu đạn, cái dạng gì, ta xem, đã về nhà, ai còn có thể để ở trên người. Ta ném ra, đó cũng không phải là đùa, làm không tốt, xảy ra án mạng. Lâm Khang Bình nói xong muốn thay quần áo rửa mặt, Từ Tình thu dọn quần áo của hắn, phát hiện một miếng ngọc bội, nhìn có chút quen mắt, cầm lấy ở trong tay lật xem, Lâm Khang Bình liếc mắt nhìn một cái, nói. Ngươi thu lại cẩn thận đi, là người nọ đưa, nói là ta cầm ngọc bội này có thể đến kinh thành tìm hắn, hắn có thể giúp ta làm hai việc, bất luận là làm quan hay là phát tài hay là cái khác, chỉ cần ta suy nghĩ kỹ rồi. Ta suy nghĩ, vẫn là giữ lại, có nguy nan gì sẽ đi tìm hắn, đơn giản vẫn là không cần, làm quan phát tài đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì. Từ Tình nói thầm trong lòng một chút, đối phương đến cùng có lai lịch gì, làm quan phát tài hứa hẹn dễ dàng như vậy, nhưng ngàn vạn lần chớ chọc phải phiền toái gì, thà rằng không có liên quan gì còn tốt hơn. Lâm Khang Bình tắm rửa đi ra, thấy Từ Tình còn cầm miếng ngọc bội này ngẩn người, liền nói. Người yên tâm, chờ vết thương của hắn tốt rồi, tất nhiên sẽ đi, chúng ta làm hết sức không kéo quan hệ với hắn, làm quan ta không có hứng thú, phát tài vẫn là dựa vào chính mình mới yên tâm hơn. Đúng rồi, nói đến phát tài ta đúng là có chuyện muốn bàn với ngươi. Chuyện Lâm Khang Bình nói, là muốn cân nhắc tự mình mua thuyền, cũng thành lập đội thuyền vận tải của riêng mình, gọi A Thổ cùng A. Góc chuyện audio.com, thủy từ kinh thành về, để ở Việt Thành. Ta thấy đội thuyền của Johan, nghĩ không thể để cho người nước ngoài kiếm hết tiền từ cửa khẩu của chúng ta, ta cũng vận chuyển đồ đến nước ngoài, kiếm bạc của họ chẳng qua là trước mắt chúng ta còn chưa có thực lực lớn như vậy, bạc của chúng ta cũng chỉ có thể mua hai chiếc thuyền lớn, làm trước, ngươi thấy thế nào? Nhưng là, không phải là có hải tặc sao? Đại vệ không phải là gặp phải. Từ Tình cảm thấy vận tải bằng thuyền thật đúng là không an toàn, vừa có hải tặc vừa có sóng gió, ngay cả an toàn tính mạng cũng không có cách nào bảo đảm, kiếm bạc có ích lợi gì. Ta biết ý của ngươi, trước không xuất ngoại, chờ thời cơ chín muồi rồi, chúng ta cùng Johan kết phường, từ chỗ hắn mua chút lựu đạn trước, đi theo đội tàu của hắn, hắn cũng là bằng lòng rồi, dù sao thuyền của hắn cũng là có hạn, nhiều người an toàn, đến nước ngoài, chúng ta còn phải liên hệ cùng hắn. Ngươi yên tâm, ta không đi, Việt Thành bên kia không hề thiếu thủy thủ, bọn họ là đi quen rồi, chúng ta thuê đến là được, còn lại liền giao cho A Thổ và A Thủy quản lý. Xà phòng ở kinh thành bên kia có thể giao cho người khác quản lý, hai tiểu tử này ta phát hiện vẫn là có chút thiên phú buôn bán, lại là người Việt Thành, ngôn ngữ thuận tiện, người cũng tin cậy. Lâm Khang Bình giải thích nói, Từ Tình nghe đến Lâm Khang Bình không tự mình đi, trái tim mới buông xuống một nửa, hai người nói chút chuyện khác rồi nghỉ ngơi. Vì không để cho người khác tiếp xúc với mấy vị trong trúc huyền kia, mỗi ngày Lâm Khang Bình đều tự mình đưa cơm đồ ăn đi qua. Có khi, Lâm Khang Bình còn có thể ở đó ăn một bữa cùng hắn. Hai người đi theo hắn, một người đã đi rồi, về phần đi làm cái gì, cái này Lâm Khang Bình cũng không hỏi nhiều. Từ Tình đối với vị ở trúc huyền kia vẫn có chút tò mò, dạng người gì mà cứ rơi vào đuổi giết, chẳng qua tò mò thì tò mò, Từ Tình vẫn là rất tiếc mạng, không nên hỏi thăm, tuyệt đối không hỏi thăm, cũng dặn người trong nhà không có việc gì không cần tới gần trúc huyền. Từ Tình quan tâm là vết thương của hắn bao giờ thì có thể khỏi, dù sao ai cũng không muốn trong nhà giữ một quả bom không hẹn giờ như vậy. Nhưng tục ngữ có nói, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, người ta chưa nói đi, là vạn vạn lần không thể đuổi. Cho nên Từ Tình hết sức tận tâm sắp xếp bữa ăn hàng ngày hợp lý, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, ước gì thương thế của hắn sớm ngày khỏi hẳn, sớm ngày rời đi. Từ Tình suốt ngày than thở, Lâm Khang Bình thấy chỉ đành phải tìm chút việc cho Từ Tình làm, những chuyện chẳng hạn như Lâm Sơn và Lâm Phong cũng đến tuổi thành thân rồi, cùng tiểu tử Tiểu Hồng vừa vặn kết thành hai đôi, Khang Trang bên kia cũng có người muốn thành thân, yên nhiên Từ Tình muốn đích thân trông coi, Lâm Khang Bình còn tìm mấy tháng sổ sách cho Từ Tình muốn nàng kiểm tra, vì muốn mua thuyền còn phải thu xếp từng khoản trong nhà, xem có thể nặn ra bao nhiêu ngân lượng. Vân vân và mây mây. Vừa làm như thế Từ Tình thật đúng là không có thời gian nghĩ tới vị ở trúc huyền kia, chẳng qua, Lâm Khang Bình còn bận hơn Từ Tình, mấy ngày nay đều ở thôn trang, xưởng mở rộng gấp đôi, có thể mua chút khoai tây và khoai lang từ bên ngoài để làm miến, bánh phở, bún sẽ không làm, không có sức cạnh tranh gì, đương nhiên trừ nhà mình muốn ăn. Thời gian đảo mắt đã đến tháng 6, ngừng mưa từ tháng 5 tới nay, thời gian dài như vậy vẫn không có mưa, oi bức một ngạt. Góc chuyện audio.com Từ Tình lo lắng mọi người bị cảm nắng, mỗi ngày đều phải dặn dò nhà bếp hầm một tô cháo đậu xanh, dùng nước giếng thật lạnh, đưa đi cho các nơi trong viên, còn có thôn trang cũng vậy, dặn dò Lâm Khang Bình thu hoạch vụ hè mỗi ngày từ 6 giờ sáng làm đến 10 giờ, 10 giờ tới 4 giờ chiều đều nghỉ ngơi, 4 giờ lại làm đến 8 giờ, cứ như vậy, hiệu suất ngược lại cao hơn. Thời tiết quá nóng, dưa hấu trong tỉnh Viên cũng không nhiều, Từ Tình liền không định bán, đều giữ lại cho nhà mình ăn, trừ kem tươi. Từ Tình nhàn đến không có việc gì lại dùng trứng gà thử làm kem, lãng phí không ít trứng gà, sữa dê mới miễn cưỡng có thể ăn, ngay cả sữa trước kia Từ Tình thích cũng có. Chỉ là thiếu một vị bơ, không có bơ chỉ đành phải dùng sữa dê thay thế, đương nhiên, vị vẫn là kém hơn rất nhiều, là giống mà không phải giống, cũng chỉ là có thể ăn mà thôi. Sau khi Từ Tình làm xong đưa cho nhà mẹ đẻ một ít, lại đưa chút kem tươi cho Trúc Huyền, bởi vì trong nhận thức của Từ Tình, đại nam nhân đều không thích ăn những thứ ngọt ngọt ngấy ngấy gì đó. Từ Tình không nghĩ tới là, bởi vì một chút đồ này, lại dẫn đến phiền toái cho mình, suýt nữa gây ra họa lớn. Cách chương.